Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16 giới giải trí cậy Mỹ hành hung ba. Đã đến giờ, ngươi hiện tại bắt đầu đi, Trần Đạo nhìn mắt đồng hồ. Nhắc nhở nói, Hành Ngọc hướng ba người hơi hơi gật đầu. Bắt đầu biểu diễn, nàng trước người chính là bàn. Hành Ngọc bằng tiêu chuẩn ngồi quỳ lễ ngồi quỳ xuống dưới. Tư thái tiêu chuẩn mà tuyệt đẹp, nếu không phải trên người kia một thân hiện đại trang phục. Trần Đạo ba người cơ hồ cho rằng đây là một vị chân chính quý nữ. Hành Ngọc vén không tồn tại tay áo rộng, bưng lên chén rượu nhẹ nhấp một ngụm, tựa hồ cảm thấy trên tay này ly rượu hương vị không tồi. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, thực nhẹ thực đạm, nhưng lại cũng đủ kinh diễm mơ siêu tựa hồ là nhận thấy được có người đang xem nàng. Nàng nhẹ nhàng nâng mắt hướng Trần Đạo ba người phương hướng liếc liếc mắt một cái. Mặt mày lãnh đạm, động tác rụt rè, cố tình liếc mắt một cái kinh hồng. Biểu diễn xong một màn này diễn, Hành Ngọc chậm rãi đứng lên, nguyên tác tác gia đại khí cũng không dám ra một chút. Liền sợ này từ thư trung đi xuống tới họa quốc yêu phi biến mất. Thẳng đến nhìn đến Hành Ngọc đứng lên, hắn mới nhịn không được thở hổn hển một hơi. Đệ nhị mạc diễn, Trần Đạo có chút gấp không chờ nổi lên. Thân thể hơi hơi về phía trước khuynh, ta tới phụ cho vai chính đi, Thẩm Thanh càng đứng lên. Cầm lấy làm đạo cụ thánh chỉ, đưa tới Hành Ngọc trước mặt, Hành Ngọc không có quỳ, nàng có chút có lệ có chút tản mạn tiếp nhận thánh chỉ. Đãi Thẩm Thanh càng chuyển thân rời đi sau, nàng tùy tay đem thánh chỉ ném tới một bên. Đem một quốc gia khí vận hệ với một vị nữ tử trên người. Đại tranh chi thế đem hiện, cùng chiều, nơi nào còn có tương lai, thanh nhã thanh âm đột ngột vang lên. Âm cuối càng ngày càng nhẹ, cuối cùng kia mấy chữ, nếu không ngưng thần đi nghe cơ hồ đều phải nghe không được. Trần Đạo mày nhẹ nhàng nhăn lại tới, nhưng không lời bình, chỉ là nói, đệ tam mạc diễn, Hành Ngọc theo thứ tự diễn xong. Ở nàng biểu diễn xong lúc sau, biên kịch ánh mắt sáng quắc rừng ở trên người nàng, Thẩm Thanh càng là một loại thờ ơ biểu tình, Trần Đạo tác như cũ nhíu lại mi, ta xem đệ nhất mạc diễn khi, cho rằng ngươi kỹ thuật diễn có tiến bộ, Trần Đạo lắc đầu. Ý vị không rõ nói, nếu là phẩm không ra đạo diễn trong lời nói ý tứ người, sợ là đều phải cho rằng nàng lạc tuyển. Nhưng Hành Ngọc biết Trần Đạo những lời này ý nghĩa cái gì? Nàng vừa mới tam mạc diễn sẽ làm người có cảm thấy kinh diễm hiệu quả. Là bởi vì nàng không có diễn kịch, nàng chỉ là biểu hiện ra những cái đó bị nàng chôn ở trong xương cốt. Lại là dung thiều nên có khí chất, ánh mắt của nàng, thần thái, động tác không có diễn. Nhưng nàng cố tình lại cực kỳ giống dung thiều, nếu có thể được đến Trần Đạo chỉ điểm. Có lẽ là có thể biết điều, Hành Ngọc khiêm tốn nói. Tổng phải có cái chậm rãi biến hóa quá trình, không có khả năng cách mấy ngày liền bộc phát ra lệnh người kinh diễm kỹ thuật diễn. Trần Đạo trên mặt lúc này mới lộ ra tươi cười tới. Đã thực không tồi, không tin ngươi hỏi một chút chúng ta thiếu biên kịch, hẳn ánh mắt nhưng vẫn luôn không từ trên người của ngươi rời đi, có thể nói đến này một bước. Trần Đạo đã không sai biệt lắm là ở Minh Kỳ nhân vật này thuộc về nàng. Hành Ngọc cười đến khiêm tốn, Trần Đạo nâng đỡ, thời gian không sai biệt lắm, không có nói thêm nữa Hành Ngọc liền lui ra, chờ nàng lui ra ngoài sau. Tác giả, Trần Đạo, Thẩm Thanh càng ba người mới ghé vào cùng nhau trò chuyện nàng vừa mới biểu hiện. Tác giả kích động nói, chính là nàng. Nàng chính là trong lòng ta dung thiều, giàn Hành Ngọc đứng ở nơi đó. Chính là cái kia ít ỏi vài nét bút khiến cho vô số thư sao sao dắt mộng vòng quý nữ dung thiều. Réo rắt ngươi thấy thế nào? Trần Đạo tán thanh tác giả nói. Lại quay đầu đi xem Thẩm Thanh Càng. Thẩm Thanh Càng hiển nhiên đã sớm suy xét qua vấn đề này. Hắn là ngôi sao nhí xuất thân. 23 tuổi liền bắt lấy một tòa cực có trọng lượng ảnh đế danh hiệu. Nhãn lực cũng không thiếu. Tự nhiên có thể nhìn ra Hành Ngọc này tam mạc diễn tất cả đều là dựa tự thân khí chất khởi động tới. nàng có thể đảm nhiệm Dung Thiều nhân vật này, chưa nói có thể diễn hảo. Nhưng bằng vào kia phiên khí độ, có thể đảm nhiệm Mơ Siêu. Trần Đạo gật gật đầu, tán thành. Thẩm Thanh càng đánh giá, Trần Đạo, Thẩm lão sư, biên kịch bọn họ nói chuyện gian, Cửu Mạn Hàn đẩy cửa đi đến, ra tiếng cùng bọn họ chào hỏi. Trần Đạo vội vàng ngồi thẳng, lật xem trên tay tư liệu, là cái mới xuất đạo tân nhân. Ngươi muốn thử kính nhân vật là Dung Thiều đúng không? Lại đây Triều Tam Mặc diễn thử kính, tuy rằng Dung Thiều nhân vật này 8-9-0-10 là Giản Hành Ngọc, nhưng dư lại người vẫn là muốn tiếp tục thử kính, bằng không làm nhân ra đến không một chuyến quá đắc tội với người. Cửu Mạn mặt lạnh lùng dơ lên nhu hòa tươi cười, đi đến Trần Đạo trước mặt. Triều Tam Trương Thiêm, mặt trên con số cũng là 1-3-4. Đêm này Tam Mặc diễn nội dung xem xong, Thẩm Thanh càng y theo lưu trình ra tiếng nói, ngươi có 5 phút đồng hồ chuẩn bị thời gian, có thể tự hỏi kế tiếp muốn như thế nào diễn, vì biểu hiện chính mình đối nội dung đã quen thuộc. Cửu Mạn Hàn ở Thẩm Thanh càng vừa dứt lời hạ, liền gợi lên khóe môi cười cười, ta có thể trực tiếp bắt đầu sao? Thẩm Thanh càng giọng nói hơi đốn, gật đầu, nếu chuẩn bị thỏa đáng. Có thể, Cửu Mạn Hàn nhắm mắt lại, ở trong đầu đối kỹ thuật diễn hệ thống nói, sử dụng tự phụ lạnh nhạt khí chất kỹ năng, tích một tiếng. Kỹ thuật diễn hệ thống thanh âm vang lên, tự phụ lạnh nhạt khí chất kỹ năng đã sử dụng, Cửu Mạn Hàn chậm rãi mở to mắt, trên người tức khắc toát ra một loại tự phụ tự giữ cao ngạo khí thế. Nàng dựa vào đổi kỹ năng, theo thứ tự diễn xong này Tam Mặc diễn. Liền lẳng lặng đứng ở bên cạnh chờ Trần Đạo bọn họ nói chuyện. Cửu Mạn Hàn đối chính mình biểu hiện thực vừa lòng. Nàng không xem như rất có thiên phú diễn viên. Ở ương ảnh đọc sách khi bởi vì cũng đủ nỗ lực cho nên mới lăn lộn cái ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Tên tuổi, nhưng nàng kỳ thật cũng không am hiểu diễn kịch. Nhưng hiện tại không quan hệ. Nàng có hệ thống, chỉ cần kiếm lấy cũng đủ danh vọng giá trị. Nàng là có thể đổi biểu diễn kỹ. Dung Thiều nhất hấp dẫn người đọc địa phương ở chỗ nàng kia một thân khí độ. Thư Trung miêu tả nàng là từ cung nữ đồ trung đi ra quý nữ. Tuy rằng Cửu Mạn Hàn kỹ thuật diễn không đủ đúng chỗ, nhưng có khí chất thêm thành, nàng cảm thấy chính mình đã có thể đoán được mặt sau kết quả. Nhưng mà, Trần Đạo chỉ là sắc mặt ôn hòa cùng nàng gật gật đầu. Liền giơ tay làm nàng đi ra ngoài, mãi cho đến phía sau đại môn đóng lại, Cửu Mạn Hàn đều có chút không phản ứng lại đây. Các ngươi thấy thế nào? Trần Đạo cười hỏi bên cạnh hai người. Tác giả lắc đầu, ta còn là cảm thấy Giản Hành Ngọc càng thích hợp. Thẩm Thanh càng cười cười. Tiến thêm một bước giải đọc, khí chất diễn đến không tồi, nhưng lưu với mặt ngoài thất với tự nhiên. Ngô, còn tính có thiên phú, hắn năm nay chỉ có 28 tuổi. Nhưng 5 tuổi xuất đạo, hoàn toàn có thể lấy tiền bối miệng lưỡi như vậy đánh giá Cửu Mạn Hàn. Ở cốt truyện, không có Hành Ngọc đối lập, dựa vào khí chất quang hoàn Cửu Mạn Hàn hơn xa phía trước người một đại con phố. Thuận lợi bắt lấy nhân vật này, hơn nữa đạt được ảnh đế Thẩm Thanh càng hào cả Mơ Siêu điểm này thích hào cảm làm Thẩm Thanh càng ở. Đoàn phim chung đối Cửu Mạn Hàn rất là chiếu cố, nàng ở đoàn phim quá đến càng thêm như cá gặp nước. Bằng vào này một bộ diễn thuận lợi ở giới giải trí chát can. Trần Đạo, nữ số 4 nhân vật này người được chọn còn không có định ra tới. Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng rất thích hợp. Thẩm Thanh càng kiến nghị. Thẩm Thanh càng hiện tại đã dần dần liên tục chiến đấu ở các chiến trường đại màn ảnh. Lần này trở về chụp phim truyền hình vẫn là xem ở Trần Đạo mặt mũi thượng. Trần Đạo tin tưởng Thẩm Thanh càng ánh mắt, cũng sẽ không bác mặt mũi của hắn. Có đạo lý, chờ thử kính sau khi chấm dứt ta làm người liên hệ nàng người đại diện tiếp theo cái thử kính giả. Gõ cửa tiến vào, đạo diễn ba người lúc này mới đình chỉ đối thoại, quay đầu đi xem thử kính giả. Sao Hành Ngọc ở từ thử kính gian ra tới sau? Liền tiếp đón Nguyên Khi rời đi, thang máy, nàng tiếp nhận Nguyên Khi trên tay mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Nhất nhất mang hảo, biểu hiện đến thế nào? Trần Đạo hắn có hay không mắng ngươi? Nguyên khi Tiểu Tâm nhìn chằm chằm thần sắc của nàng, thấy nàng thần sắc nhàn nhạt, trong lòng lộp bộp một chút, Trần Đạo ở trong vòng là có tiếng nghiêm khắc, ngươi cũng biết chính mình kỹ thuật diễn không tốt, nếu bị hắn nói thượng vài câu ngàn vạn đừng để trong lòng a. Hành Ngọc, chúng ta phải đối chính mình có cái chính xác định vị. Cười đối mặt chính mình kỹ thuật diễn không tốt sự thật, nếu ngươi có thể đình chỉ não bổ, ta sẽ thực vui vẻ. Cửa thang máy mở ra, Hành Ngọc dẫn đầu một bước đi ra ngoài. Ta não bổ cái gì? Hắn đây là căn cứ vào dĩ vãng, hợp lý phỏng đoán, Trần Đạo cảm thấy ta biểu hiện không tồi. Dung Thiều nhân vật này là của ta, nguyên khi một cái lảo đảo. Phát hiện Hành Ngọc không dừng lại bước chân chờ hắn, vội vàng bước ra nện bước đi đến bên người nàng, như là lần đầu tiên nhận thức nàng giống nhau từ trên xuống dưới đánh giá. Ngươi thay đổi, ngươi cư nhiên sẽ lấy chuyện này nói giỡn, hắn nhưng thật ra tin tưởng sau một câu. Chính là phía trước kia một câu, dĩ vãng ở đoàn phim, hắn chỉ có thể nghe được đạo diễn đối giản Hành Ngọc tiếng mắng. Trước nay không nghe được có đạo diễn ôn hòa khích lệ. Nói nàng, biểu hiện không tồi. Hành Ngọc có chút giờ khóc giờ cười. Nàng vị này người đại diện không chỉ có làm nhàm, còn rất một cây gân a. Bất quá nguyên khi thấy nhiều nàng bị mắng đến máu chó phun đầu. Không tin nàng lời nói cũng bình thường. Hành Ngọc không hề chấp nhất với cùng nguyên khi biện giải Trần Đạo thật sự khen nàng. Chỉ là lại một lần lặp lại. Dù sao nhân vật này là của ta, vậy là tốt rồi. Còn hảo ngươi lớn lên đủ mỹ. Dung Thiều nhân vật này có không ít nhị tuyến nữ minh tinh đều nhìn chằm chằm đâu, nguyên khi gật. Gật đầu, đêm nay đoàn phim bên kia liền sẽ liên hệ ta. Đến chờ sự tình định ra tới ta mới có thể hoàn toàn an tâm mơ siêu, lúc này. Bên kia, Cửu Mạn Hàn cùng người đại diện Ninh Thu đã rời đi thử kính địa phương. Ngươi biểu hiện đến thế nào? Trần Đạo có hay không nói cái gì, chờ bên người không có người. Ninh Thu quay đầu truy vấn nói. Cửu Mạn Hàn mím môi. Tự tin có chút không đủ. Ta cảm thấy chính mình biểu hiện không tồi. Nhưng biểu diễn xong lúc sau Trần Đạo chưa nói cái gì khiến cho ta ra tới, Dung Thiều nhân vật. Này xuất diễn tuy thiếu nhưng nhân thiết hảo. Cạnh tranh áp lực cũng rất lớn. Ngươi lần đầu tiên đóng phim nếu cạnh tranh bất quá tới cũng không có việc gì. Kia bộ Thanh Xuân Vườn Trường kịch nữ số 2 còn không có định ra, Ninh Thu trong lòng thất vọng. Nhưng nghĩ nghĩ Cửu Mạn Hàn mới xuất đạo, cũng liền đem chính mình thất vọng áp xuống. Ngược lại an ủi nói, chờ đêm nay tin nhắn thông chi đi, Cửu Mạn Hàn cười nói. Nàng lặp lại hồi tưởng chính mình biểu hiện, đều không cảm thấy nơi nào xảy ra vấn đề. Trần Đạo chưa nói cái gì, khả năng chỉ là hắn không có thử kính lúc sau cố gắng vài câu thói quen. Thuyết minh không được cái gì vấn đề, chẳng lẽ có nàng Châu Ngọc ở bên, Trần Đạo còn sẽ tuyển giản Hành Ngọc cái này mắt cá sắm vai Dung Thiều. Riêng là nghĩ đến này khả năng tính, Cửu Mạn Hàn liền cảm thấy buồn cười. Hết chương.